Tử vong khai đoan, quyển 3, góc truyện audio.com. Cùng lúc này, ở một nơi cách hai người Bùi Kiêu một khoảng rất xa, có vài chục tên tự do linh hồn đang chạy bán sống bán chết. Trong số đó, có hơn 10 người sở hữu thiên sinh vũ khí. Tuy không biết là trong số 10 người này thì có bao nhiêu người là tránh thoát giả. Nhưng cho dù bọn họ có bao nhiêu tránh thoát giả đi nữa, thì cũng rõ ràng là đám người này đang chạy trốn, hơn nữa còn là kiểu chạy trối chết sau khi bị đánh cho tan tác. Mọi người nhớ cho kỹ, cho dù chúng ta chỉ còn lại duy nhất một người chạy thoát được ra ngoài cũng phải đưa được tin tức về ảo giới Nam Bắc chiến trường này ra ngoài bằng mọi giá. Người dẫn đầu nhóm người này là một người đàn ông trung niên khoảng hơn 40 tuổi. Hắn ta có một cái bụng bia to bự, nhưng lại là người có tốc độ cao nhất trong cả đám. Người đàn ông trung niên này vác theo một cây rìu còn cao hơn cả người hắn. Vừa chạy vừa kêu gào, thúc giục những thành viên phía sau cố gắng đuổi sát theo mình. Có thể thấy được, hắn ta chính là người đứng đầu của đoàn đội này. Thật đáng giận, không ngờ đám quỷ quái kia lại có thể làm như vậy, bằng mọi giá phải đưa được tin tức này ra ngoài. Nếu không thì sự hy sinh của mọi người sẽ trở thành uổng phí. Người trung niên vừa chạy vừa giống lớn, trong giọng nói tràn đầy hoảng sợ và bi phẫn. Thế nhưng hắn chẳng thể hò hét tiếp được bao lâu, vì khi đám người này mới chạy được nhiều nhất là khoảng 2-3 km thì bỗng nhiên một quả đạn pháo màu đen từ đâu rơi xuống ngay phía trước bọn họ. Một tiếng nổ lớn vang lên khi mặt đất bị đập nát. Một màn khói bụi dày đặc lập tức tràn ngập, che khuất tầm nhìn của cả đám đông. Đám người kia lập tức dừng lại, đồng thời nhìn chằm chằm vào tấm màn khói bụi trước mặt với ánh mắt sợ hãi. Giống như có một con quái vật ghê sợ nào đó đang ẩn nấp trong màn khói bụi kia. Nhưng rồi chỉ sau chốc lát, màn khói bụi dày đặc đó cũng dần lắng xuống. Hơn nữa sóng xung kích sinh ra do vụ nổ vừa rồi cũng đã xua tan đi rất nhiều khói thuốc súng vốn luôn tràn ngập trong ảo giới này. Vậy nên lúc này, tầm mắt của mọi người lại được mở rộng ra rất nhiều. Có điều là lúc này thì cả đám đều không có tâm trí đâu mà để ý tới cảnh vật xung quanh. Toàn bộ tinh thần của bọn họ đều đang dồn vào quả cầu màu đen khổng lồ trước mặt. Đó là một quả đạn pháo hình cầu khổng lồ, liền một khối tròn vo, nhìn qua thật sự giống như một quả đạn pháo được đúc thành từ thép đen, loại mà loài người đã dùng trước khi các loại bom đạn hiện đại ra đời. Một, có điều là quả đạn pháo khổng lồ trước mắt này lại có thể dọa được cho cả bọn không dám đi tiếp, thậm chí khiến cho bọn họ mất cả dũng khí để bước lên dù chỉ một bước. Cả đám cứ đứng ngây ra như vậy đến mấy chục giây, cho tới tận khi phía sau bọn họ vang lên những tiếng động ầm ầm như thể tiếng của một chiếc xe nặng nề đang chạy, thì bọn họ mới như thể nhớ ra chuyện gì đó. Tất cả nghiến chặt răng rồi đồng loạt lao về phía quả đạn pháo khổng lồ trước mặt kia. Người đàn ông trung niên kia thậm chí còn vừa chạy vừa giống lên điên cuồng. Cây rìu lớn trong tay hắn cũng đồng thời rực sáng lên hào quang màu xanh lá. Đúng vậy, cây rìu này của hắn không phải thiên sinh vũ khí bình thường, mà là thiên sinh vũ khí cấp chân ma do quỷ quái chân ma cấp thực thể hóa ra. Nó có thuộc tính đặc thù, người đàn ông trung niên này thậm chí sở hữu cả thiên sinh vũ khí có thuộc tính đặc thù thì xem ra cũng không phải một nhân vật vô danh trong giới linh hồn, có khi còn là tránh thoát giả, nhưng biểu cảm của hắn ta lúc này lại không hề có vẻ gì là nhẹ nhõm. Trên khuôn mặt của hắn, ngoài sự lo lắng cũng chỉ còn lại vội vàng. Khi hắn đang xách theo cây rìu lớn điên cuồng lao tới thì quả đạn pháo này không ngờ lại nhanh chóng tách ra. Mặt ngoài vốn không có một vết xước của nó bỗng xuất hiện rất nhiều các vết rãnh. Rồi giống như thể một Transformer. 2. Dưới cái nhìn chăm chú của đám người, quả đạn pháo dần dần lắp ghép, biến thành một người máy toàn thân ngăm đen cao tới 5 mét không đúng. Phải nói là quỷ quái nhìn giống như người máy mới đúng. Thừa dịp con quỷ quái nhìn như người máy này còn đang biến hình, người đàn ông trung niên đã nhảy vọt lên cao 7-8 mét, sau đó mượn quán tính khi rơi xuống, dồn lực vào cây song thủ chiến phủ. 3. Trong tay, bổ mạnh vào lồng ngực con quỷ quái người máy. Một tiếng đùng vang lên, nơi song thủ phủ và lồng ngực con quỷ quái va chạm tóe lên tia lửa. Thế nhưng không ngờ uy lực của một đòn này chỉ vẻn vẹn tạo ra một rãnh nhỏ sâu vài centimet màu đen trên người con quỷ quái. Một giây kế tiếp, người đàn ông trung niên đã bị con quỷ quái người máy đấm trúng vai. Lại một tiếng ầm giòn vang, vai trái của vị trung niên lập tức bị đấm nổ tung rồi tiêu tán thành tiêu chuẩn năng lượng. Còn hắn thì bị bắn về phía sau, bay xa hơn 10 mét, rơi vào sau lưng đám người kia. Lập tức có mấy người trong nhóm chạy lại đỡ vị trung niên này dậy. Bọn hắn liếc nhìn nhau, cùng khiêng người đàn ông trung niên lên để bỏ chạy. Mà ngay lúc này, trong nhóm linh hồn này không ngờ có hơn 10 tự do linh hồn không có thiên sinh vũ khí gào thét lao về phía con quỷ quái người máy. Thế nhưng khi bọn hắn còn chưa kịp lại gần con quỷ quái thì đã bị một trường khí thế đột ngột phủ xuống. Với con quỷ quái người máy làm trung tâm, phạm vi 100 mét xung quanh đã bị trường khí thế của nó tràn ngập. 10 tên tự do linh hồn kia lập tức cứng đờ người. Sau đó, hai tiếng ầm, ầm vang lên, hai gã tự do linh hồn trong số đó đã bị con quỷ quái người máy dẫm nát dưới chân. Cả một tiếng hư cũng không kịp thốt ra thì đã bị đạp nát thành năng lượng tiêu chuẩn. Người đàn ông trung niên cũng không bị ngất xỉu. Tuy một bả vai của hắn đã bị đánh nát nhưng tay còn lại vẫn nắm chặt lấy cây song thủ chiến phủ của mình. Mắt thì lại nhìn chằm chằm vào 10 người đang quấn lấy con quỷ quái người máy sau lưng. Khi thấy hai người trong số đó bị dẫm nát thành tiêu chuẩn năng lượng, hắn thở dài, quay mặt đi, nơi khóe mắt hắn, từng điểm tiêu chuẩn năng lượng từ từ rơi xuống. Các anh em, xin hãy ở thiên đường kiên nhẫn chờ chúng ta. Ta nghĩ chúng ta sẽ rất sớm gặp lại nhau thôi. Sau đó, mọi người sẽ lại cùng nhau thoải mái uống bia đen. Người trung niên yên lặng cầu nguyện rồi thì thào nói. Sau khi nói xong, người trung niên ngước nhìn bầu trời bằng đôi mắt đờ đẫn. Để mặc cho mấy người kia đang khiêng mình chạy trốn, hắn chỉ lẩm bẩm như tự nói. Vì sao chứ? Vì sao năm con quỷ quái chân ma cấp kia lại hội tụ cùng một chỗ? Vì sao chúng không hề có quân hàm như quỷ quái khác trong Nam Bắc chiến trường? 4. Vì sao chúng lại muốn giết và hấp thụ những con chân ma cấp có quân hàm cấp tướng? Còn có, chúng đang làm gì tại trung tâm chiến trường? Liên tục hấp thụ khí thức đen tối. Nhưng không ai có thể trả lời cho hắn. Có lẽ, thứ duy nhất trả lời câu hỏi của hắn chính là tiếng pháo ầm ầm phía sau lưng. Vang lên sau khi bọn hắn chạy trốn được vài phút. Sau đó, quả đạn pháo đen đúa kia lại lần nữa từ trên trời rơi xuống. Chặn đường đi của bọn hắn. Cùng lúc đó, bên ngoài ảo giới Nam Bắc chiến trường, 11 linh hồn khoác áo choàng đen đang ngồi trên vài chiếc xe Việt dã. Đoàn xe đang hướng về Tổng bộ Tổ chức Linh hồn Mỹ được đặt tại đặc khu của thủ đô Washington. 11 người này không hề yên lặng mà còn trái lại. Trên xe mở nhạc rock metal, năm ầm ĩ, 11 người này lại vô cùng ồn ào. Huyên náo. Bỗng một người trong số đó chợt đưa tay lên ra hiệu thì cả đám trên xe mới dừng lại. Yuri, chuyện gì vậy? Một người ngồi bên cạnh tên đó hỏi với vẻ kỳ quái. Yuri là gã có một vết sẹo dài trên mặt. Hắn vừa cười hắc hắc vừa chỉ về phía trước. Thấy cô nàng đứng ở chỗ góc cua kia không? Rõ ràng chỉ là một tự do linh hồn bình thường mà lại có một thanh thiên sinh vũ khí. Hơn nữa, có vẻ cô ta còn chưa luyện hóa được thanh thiên sinh vũ khí này. Chắc là mới lấy được không lâu rồi. Cả đám người trên chiếc xe đều nhìn theo hướng ngón tay Yuri chỉ. Sau đó một người trả lời. Là con nhóc cầm thanh loan đao kia sao? Đúng thật, chấp niệm của nó rất nhỏ yếu. Mà lại còn chưa luyện hóa cây thiên sinh vũ khí kia. Lão đại, thế nào đây? Có cần thanh thiên sinh vũ khí đó hay không? Người đàn ông đang lái xe trầm ngâm một lát, sau đó mới nói, tốt, lấy đi, Yuri, Anti, Molensi, ba người các ngươi đi theo dõi cô ta. nhớ phải diệt khẩu cả nhà rồi làm giả dấu vết chấp niệm của quỷ quái. Có nhớ không? Yuri kiêu ngạo cười, ha ha, lão đại, ngươi cứ yên tâm đi. Yuri, ta đã đích thân ra tay mà ngươi còn lo sẽ có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra hay sao? Một người phụ nữ đeo mạng che mặt bên cạnh chợt châm chọc nói. Thế tại sao Yuri tiên sinh, người tự nhận là mạnh thứ hai trong đội chúng ta, lần này lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn trong Nam Bắc chiến trường? Vậy, lượng tội nghiệt mà chúng ta nhận được rõ là có thể đủ để thăng cấp được 6 con chân ma cấp. Nhưng hình như cũng chỉ vì cái ngoài ý muốn của ngươi mà làm cho chúng ta chỉ thăng cấp được ra 5 con chân ma cấp mà thôi. Nếu không do ngươi thì chúng ta đâu có bị bắt buộc giết con chân ma cấp kia chứ. Yuri lập tức cứng họng, hắn lúng túng cười khan ha hả hai tiếng rồi lầm bầm. Không may mới có chuyện ngoài ý muốn thôi mà, chỉ là do nguyên nhân khách quan. Huống hồ, 5 con quỷ quái chân ma cấp là đủ rồi. Chỉ cần chúng hấp thụ hết ảo giới Nam Bắc chiến trường, thì theo tính toán, sẽ có ít nhất 1 con đạt ma vương cấp không hoàn chỉnh. Khi đó thì chẳng phải người thắng lợi sẽ là chúng ta hay sao? Người đàn ông lái xe vốn luôn rất kiếm lợi, nhưng khi nghe thấy vậy thì lập tức lạnh lùng nói. Câm miệng, ba hoa cái gì hả? Đừng có lắm miệng để lộ ra kế hoạch của thủ lĩnh. Nếu không ta sẽ không tha cho các ngươi. Cả đám nghe vậy thì đều vô thức rụt cổ lại. Sau đó 3 người trong số đó, bao gồm Yuri, linh hồn của một gã da đen và cô gái đeo mạng che mặt bay khỏi xe Việt dã. Từ từ bay về hướng góc của đầu đường, mà sau góc của đó, một thiếu nữ mặt mũi đầy vui vẻ, cô đang ôm một thanh loan đao như thể ôm bảo bối. Nụ cười trên khóe môi ngọt ngào vô cùng, lời bình, Nam Bắc chiến trường đang xảy ra những thay đổi vô cùng bất thường. Và có vẻ như thủ phạm gây ra tai họa này lại chính là nhóm lính đánh thuê kia. Bọn chúng muốn gì? Liệu Bùi Kiêu sẽ lại một lần nữa phải đối diện với một ma vương cấp không hoàn chỉnh? Liệu có phải Jenny tội nghiệp sắp gặp tai họa? Mời đón đọc chương mới nhất của TVKD được thực hiện bởi nhóm dịch vô hạn chi tâm. Chú thích, 1. Đạn pháo bằng thép, là loại đạn của súng thần công cổ. Chỉ đơn giản là một khối thép đặc. 2. Transformer, robot biến hình, đó là những sinh vật cơ khí. Chúng có thể lắp ghép để thay đổi hình dạng cho phù hợp với mục đích. 3. Song thủ chiến phủ, diều lớn chuyên dùng để chiến đấu. Phải dùng cả hai tay mới sử dụng được. Của Âu Mỹ. 4. Quân hàm của quỷ quái. Quỷ quái trong Nam Bắc chiến trường đều có quân hàm. Quỷ quái chân ma cấp ở đây đều có quân hàm cấp tướng trở lên. Con chân ma cấp thực thể hóa ra anh dũng súng có quân hàm thiếu tướng. Quỷ quái ở nơi khác không có loại quân hàm này. 5. Rock metal, nhạc rock loại nặng, ca sĩ gần như đang gào thét chứ không phải hát. Khách chương.